Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 494, lần đầu thức. Có lòng tin không giả, Lý Mộng Như cũng không phải mù quáng tự tin, nàng thậm chí còn điều tra đối thủ tình huống. Nguyên đán năm mới đương, trong nước tổng cộng có 5 bộ tân mảnh chiếu phim, trừ Truy Đuổi Hung ra, mặt khác còn có 3 bộ sản phẩm trong nước mảnh cùng một bộ Hollywood động tác mảnh lớn tại số 1 đến số 3 lần lượt đổ bộ tất cả đại viện tuyến, trong đó đến từ Hollywood, Liệt Hỏa Anh Hào, không thể nghi ngờ là phòng bán vé đại nhiệt cửa. Này bộ điển hình Hollywood tụ tập nhiều vị Hollywood minh tinh. Động tác cộng đặc hiệu hình thức tối khả năng hấp dẫn thích bắp rang người xem. Tính đến trước mắt trong nước phòng bán vé dự bán đã đạt tới 7.000 vạn cộng. Dễ dàng nghiền ép, Truy Đuổi Hung. Đây không phải là thường bình thường. Liệt Hỏa Anh Hào, chế tác thành phẩm liền vượt qua 1 ức đô la. Mà còn ở trong nước cùng Bắc Mỹ khu đồng bộ chiếu phim. Kia tuyên truyền mảnh tại nửa năm trước liền xuất hiện ở trong nước xem nhiều lần web portal. Đầu nhập doanh tiêu tài nguyên là Tinh Mộng Truyền Thông theo không kịp. Liệt Hỏa Anh Hào, luôn phòng bán vé dự tính tại 5 ức đến 7 ức. Tuyệt đối là nguyên đán năm mới đương phòng bán vé quán quân. Lý Mộng Như lại tự tin cũng sẽ không cầm này bộ mảnh lớn coi như đối thủ cạnh tranh. Chân chính uy hiếp là cùng tại số 1 chiếu phim, Ta Nghĩ Lại Yêu Ngươi Một Lần, cùng tháng này. Này 31 chiếu phim, tạm thời diễn viên. Trước một bộ là Thanh Xuân Tình Yêu Mảnh, một bộ là Hiện Đại Hài Kịch Mảnh. Vô luận là đầu tư ngạch còn là diễn viên đội hình so với Truy Đuổi Hung, mạnh không yếu. Hơn nữa loại hình so với Truy Đuổi Hung, càng lấy lòng người xem. Liệt Hỏa Anh Hào, tại viện tuyến giấy mảnh thượng khẳng định phải chiếm đầu to. Đây là người xem quyết định, sẽ không lấy viện tuyến ý chí với tư cách là chuyển di. Mà còn lại số định mức muốn 3 bộ sản phẩm trong nước mảnh chính mình cạnh tranh. Ai phòng bán vé cao, ai ghế trên tỷ lệ mạnh mẽ, ai người xem danh tiếng hào, ai liền có thể cầm đến tối đa giấy mảnh. Thương nghiệp viện tuyến tối chú ý đương nhiên là thương nghiệp lợi ích. Đương nhiên, Truy Đuổi Hung cũng là có chính mình ưu thế. Đầu tiên thật sự là may mắn La Khải cùng Mạc Lam này đôi nam nữ vai chính tuôn ra tình cảm lưu. Luyến hấp dẫn đến vô số ánh mắt, tại không có giao ra bao nhiêu thành phẩm dưới tình huống. Đề cao sâu sắc điện ảnh chủ đề độ. Sản sinh tuyên truyền hiệu quả tối thiểu giá trị cái hơn mấy trăm ngàn vạn doanh tiêu phí. Ta Nghĩ Lại Yêu Ngươi Một Lần, dự bán tại 1.500 vạn. Tạm thời diễn viên, vẫn chưa tới 1.000 vạn. Đều ít hơn so với Truy Đuổi Hung. Phương diện này nhân tố rất trọng yếu. Mặt khác để cho Lý Mộng Như rất có lòng tin là bên trong rạp chiếu phim tuyến phương diện cho Truy Đuổi Hung. Giấy mảnh phải vượt qua mấy vị đối thủ cạnh tranh, chỉ đứng sau Liệt Hỏa Anh Hào. Hơn nữa tại tuyên truyền thượng cũng sẽ dành cho nhất định duy trì. Bên trong rạp chiếu phim tuyến là trong nước tam đại viện tuyến nhất, cũng là tất cả lớn nhỏ viện tuyến bên trong duy nhất có chứa nhà nước thành phần viện tuyến. Thực lực tự nhiên vô cùng hùng hậu. Tại cả nước, tất cả tòa thành thị có được vượt qua 8.000 khối màn ảnh. Lý Mộng Như là nhờ vào Kiên Thuẫn Điện Ảnh và Truyền Hình Nghệ Thuật Trung Tâm quan hệ mới ôm vào. Bên trong rạp chiếu phim tuyến bắp chân, cộng thêm Truy Đuổi Hung, lại đề tài vô cùng phù hợp bên trong rạp chiếu phim tuyến yêu cầu. Cho nên mới có thể đạt được một cái cơ hội như vậy. Kiên Thuẫn Điện Ảnh và Truyền Hình Nghệ Thuật Trung Tâm tại Truy Đuổi Hung, thượng cùng Tinh Mộng Truyền Thông là hợp tác quan hệ, nhưng không có trực tiếp đầu tư. Bất quá Tinh Mộng Truyền Thông tiếp theo bộ điện ảnh và truyền hình tác phẩm. Phía trước có được tương đối số định mức đầu tư quyền. Buổi tối hôm nay điện ảnh lần đầu thức, ngay tại bên trong rạp chiếu phim tuyến dưới cờ Cinemax tổ chức. Đến xế chiều, La Khải đi trước Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc đem Nữu Nữu nhận về. Trực tiếp đưa đến Lý Mộng Như trong nhà. Tùy Nữu Nữu tại truy đuổi hung, bên trong cũng biểu diễn một cái nhân vật. Nhưng hắn không có ý định để cho Nữu Nữu cũng cùng nhau tham gia lần đầu thức. Đầu tiên hắn không nguyện ý thấy được Nữu Nữu quá sớm bại lộ tại đèn tự quang. Tiếp theo bộ phim này cũng không thích hợp nàng quan sát. Cho nên vẫn là để cho nàng cùng Manh Manh cùng nhau chơi đùa à. Đợi đến La Khải từ Tân Bảo Lệ đón đến Mạc Lam thời điểm. Thiên đô sắp đen, nhưng thời gian còn sớm. Bởi vì lần đầu thức là tại 7:30 tách ra mới. Hai người đi trước hưởng thụ một bữa lãng mạn ánh nến bữa tối. Sau đó từ La Khải gọi tới Trình Hiên lái xe đưa hai người đi đến quang ảnh Cinemax. Buổi tối lần đầu thức khiến cho cũng không phải đặc biệt long trọng. Cũng không có cái gì gặp may thảm nghi thức. Cũng chính là bao quang ảnh Cinemax bên trong lớn nhất ảnh phòng. Mời một ít khách quý cùng truyền thông phóng viên đến đây xem lễ. Truy đuổi hung, đầu tư mới 2.000 vạn, xem như bên trong nhẹ vốn chế tác. Bình thường mà nói như vậy phim nhựa rất ít mang lần đầu thức. Chủ yếu là quy cách không đủ cao. Truy đuổi hung, sở dĩ mang lần đầu thức. Đầu tiên bởi vì bộ phim này là Tinh Mộng truyền thông đầu bộ tác phẩm. Ý nghĩa không giống bình thường. Mặt khác cũng có không ít trong vòng bằng hữu muốn cổ động. Cộng thêm Kiên Thuẫn điện ảnh và truyền hình nghệ thuật trung tâm cùng bên trong rạp chiếu phim. Tuyến nhân tố, cho nên mới có đêm nay lần đầu thức. Đường xe bản vững vàng địa đứng ở ảnh cửa thành. La Khải đầu tiên từ trên xe bước xuống thời điểm. Xung quanh bỗng nhiên sáng lên đèn flash thiếu chút nữa chợt hiện càn rỡ hắn nhãn. Quang ảnh ảnh trước cửa thành cư nhiên vây tụ họp đại lượng truyền thông phóng viên. Bọn họ khiêng trường thương ngắn pháo, bị bảo an nhân viên ngăn cản tại an toàn tuyến bên ngoài. Đối với La Khải liều mạng địa chụp ảnh, trừ phóng viên ra, hiện trường vẫn có rất nhiều xem náo nhiệt quần chúng. Trong đó thậm chí có một ít giơ ghi có La Khải danh tự tiếp ứng bài fan hâm mộ. La Khải. Nhìn thấy La Khải xuất hiện, những cái này fan hâm mộ nhất thời kích động lên, cao giọng la lên tên hắn. La Khải vội vàng hướng các nàng phất phất tay, sau đó tương Mạc Lam từ trong xe dẫn ra. Cái này tia chớp tần suất lật vài lần. Mạc Lam, hiện trường cũng có Mạc Lam fan hâm mộ. Mạc Lam mặc tối nay một bộ tử sắc lễ phục dạ hội. Còn khó hơn có đeo thượng một chuỗi kim cương vòng cổ. Trang phục có vô cùng xinh đẹp. Nàng kéo La Khải cánh tay. Cười mỉm địa hướng chính mình fan hâm mộ phất tay. Đoạn thời gian gần nhất trong nước ngành giải trí bên trong tối chịu chú ý minh tinh tình lữ không thể nghi ngờ chính là La Khải cùng Mạc Lam. Hai người hiện tại dắt tay xuất hiện ở truy đuổi hung lần đầu thức hiện trường. Đối với mấy cái này truyền thông phóng viên mà nói, đó chính là tuyệt hảo quay chụp mục tiêu. La Khải, ngươi cùng Mạc Lam lúc nào kết hôn a? Có phóng viên tại quay chụp đồng thời, vẫn lớn tiếng hướng hai người đặt câu hỏi, một bộ sợ hãi thiên hạ không loạn bộ dáng. La Khải không có để ý đối phương, hắn kéo Mạc Lam bước nhanh trước hướng. Đối với lấy đến đây duy trì đám fan hâm mộ phất tay ra hiệu. Trực tiếp đi vào ảnh cửa sân mở ra suất chuyên dụng trong thông đạo. Không có thảm đỏ cũng không có ký tên tường. Trận này điện ảnh lần đầu thức kỳ thật rất ít xuất hiện. Chỉ ở rạp chiếu phim phía trên rát, truy đuổi hung, trên diện rộng áp phích. Muốn mời truyền thông cũng không nhiều. Thế nhưng nhận được tin tức chạy tới tham gia náo nhiệt phóng viên tối thiểu có hơn 10 người nhiều. Bọn họ không có chịu muốn mời. Tự nhiên không có tiến vào xem lễ nhập tràng khoán. Liền ở bên cạnh đoạt chụp hình. Đến Cinemax số 1 đại sảnh. Cũng chính là lần đầu thức tổ chức điện La Khải cùng Mạc Lam nhìn thấy lần lượt từng cái một quen. Thuộc gương mặt rất nhiều bằng hữu cũng đã đến. Canh 2 đưa lên, cảm tạ độc giả bằng hữu duy trì, cầu đặt mua duy trì.